Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 846, cái này võ giả thật là phách lối. Chương 845, cái này võ giả thật là phách lối. Vạn Pháp lâu bên trong, Phương Bình vừa mới chuẩn bị ra ngoài, một đoàn người lơ lửng mà đến. Người tới không ít, liếc mắt qua, hơn 10 người. Trẻ có già có, trước đó tiếp đãi Phương Bình Vu Đinh, giờ phút này đứng tại ba người về sau. Tiền phương ba người, hai nam một nữ, một cái là lão giả râu tóc bạc trắng, một cái là cầm búa tráng hán, còn có một vị thanh lãnh dị thường nữ tử. Gặp qua Tam Thánh Sứ, ngoặc kép, Vu Tân khom mình hành lễ. Tiền phương tam đại cường giả đều là cửu phẩm cảnh, lão giả trên mặt tiếu dung, có chút hướng Phương Bình mấy người gật đầu. Tráng hán hung thần ác sát, nhìn xem mấy người ánh mắt bất thiện, thanh lãnh nữ tử phảng phất không thấy được mấy người, như là vạn năm băng sơn. Vu Đinh giờ phút này vội vàng đi ra, cười nói, mấy vị khách quý, đây là, chấm ngoặc kép, Vu Đinh giới thiệu một phen. Tam đại cường giả là bây giờ Huyền Minh Thiên ở trong còn sót lại võ giả mạnh nhất một nhóm. Huyền Minh Thiên cửu phẩm đều có thể xưng là thánh sứ. Từ Bính, Tác Giáp, Điều Quỳ chính là ba người này danh tự. Bọn hắn tại giới thiệu đồng thời, Vương Kim Dương truyền âm nói, Từ, Tác, Điều đều là nhà Ân sơ kỳ quý tộc dòng họ. Những người này hẳn là hoàn toàn chính xác đến từ cái này cái thời đại. Trên thực tế, tại thời đại kia hữu tính, đều là quý tộc, Phương Bình cũng không ngoài ý muốn. Một đám thần tiên, có thể không phải quý tộc sao? Người khác không có họ, bọn hắn có thể không có sao? Mấu chốt, mấy người này, ngoại trừ Từ Bính lão đầu tử kia, những người khác là ngớ ngẩn sao? Lão tử là bát phẩm kim thân, nhân hoàng thân tín, đại đế đích truyền, vô luận như thế nào, thân phận tại thời đại nào, kia đều tính quý tộc a. Kết quả mấy tên này, lại có chút căm thù chính mình, nhà các ngươi đại môn làm sao bị làm mở, trong lòng không có điểm số sao, các ngươi đại đế bị lão trương cưỡng ép bức bách mở ra đại môn. Trực tiếp tiến đến đòi hỏi chỗ tốt. Các ngươi không rõ ràng sao? Liền cái này, còn dám căm thù ta? Phương Bình nhìn lướt qua bên trái cái kia cầm búa cường giả, có chút phán đoán một chút. Cửu phẩm lục đoạn tả hữu, con đường đi có 500 mét trở lên, hẳn là không sai biệt lắm dạng này. Trong tay có cổ thần binh, chiến phủ đại khái có thể so với hiện đại cửu phẩm thần binh. Khí huyết chi lực không yếu, tối thiểu có 15 vạn tạp trở lên, coi như hắn 16 vạn tạp. Bản nguyên đạo tăng phúc 0.5 lần, 24 vạn tạp, lại thêm thần binh, tuyệt học tăng phúc, cũng không tính quá nhiều. 2 vạn tạp căng hết cỡ, tổng cộng tính 26 vạn tạp. Loại này đồ cổ, lực lượng trưởng khống độ cũng không yếu. Dù sao sống nhiều năm như vậy, 80% vẫn phải có. Phương Bình cấp tốc tính toán một chút, lực bộc phát đại khái tại 20 vạn trừ 22 vạn tạp ở giữa. Đến nỗi 100% bộc phát, đây không phải là nhân loại mới có thể làm được, dù là đồ cổ cũng chưa chắc có thể chiến, ngoặc kép. Phương Bình cấp tốc so sánh một chút, gia hỏa này gặp được chính mình có thể chiến hắn. Thắng bại khó nói, chủ yếu là chưa quen thuộc cổ nhân phương thức chiến đấu. Cũng có chút kiêng kỵ bọn hắn sẽ có hay không có chút thủ đoạn đặc thù. Bất quá chính mình vận dụng Hoàng Kim Phòng, dù là không địch lại, đối phương cũng không làm gì được chính mình. Tính không được cái gì. Trong ba người, duy nhất đáng giá Phương Bình kiêng kỵ chỉ có cái kia Từ Bính. Cái này già trên 80 tuổi lão già, nhìn run run rẩy rẩy, có thể cho Phương Bình cảm giác chí ít có thể so với Ngô Xuyên cấp độ này, xem như bản nguyên đạo bên trong cấp cao nhất một cái cấp độ. Loại này cường giả, Phương Bình trước mắt còn không làm gì được. Nói như vậy, Lão Trương coi như xử lý Huyền Minh Thiên Đế, Phương Bình cũng chưa chắc có thể một người đánh xuyên Huyền Minh Thiên. Thời khắc này Phương Bình, trong lòng trong chớp mắt nổi lên vô số suy nghĩ. Đối người xa lạ, người khác có thù với hắn, hắn cũng không để ý cân nhắc một chút chiến lực. Đánh thắng được liền phách lối một điểm, đánh không lại liền nhận sợ. Chỉ đơn giản như vậy. Phương Bình đang tính toán thời điểm, lão nhân từ bính trước tiên mở miệng, cười nói, mấy vị tiểu hữu chiêu đãi không chu đáo. Phương Bình cười ha hả nói, lão trượng khách khí, ngoặc kép. Từ bính vừa định tiếp tục, cầm búa tác giáp bỗng nhiên nói, các ngươi đến Huyền Minh Thiên nhiều khác, tên họ cũng không từng thông báo, cỡ nào thất lễ. Ngoặc kép, tác giáp bất mãn, lễ không thể bỏ, quy của với không thể phá. Huyền Minh Thiên chính là đại đế chỗ, mấy tương lai từ nhân gian giới võ giả, thế mà chưa từng thông báo tính danh, đây chính là vô lễ. Phương Bình giống như mới nhớ tới cái này bị, cũng không tức giận, cười nói, thất lễ, ta gọi Phương Bình, bọn hắn là Lý Hàn Tùng, chấm ngoặc kép, giới thiệu một chút về mình mấy người tính danh. Tác giáp lần nữa cau mày nói, mấy vị chẳng lẽ chỉ có tên họ, đến từ phương nào, chấm ngoặc kép. Phương Bình tươi cười nói, ngươi, cha hộ khẩu, ngoặc kép. Tác giáp có chút nghe không hiểu, lộ ra nghi hoặc chi ý. Phương Bình lần nữa cười nói, chúng ta đến từ thế giới loài người, đến từ tân võ thời đại, đến từ nhân hoàng môn hạ, cái này hẳn là đủ đi. Ngoặc kép, Vương Kim Dương nhìn hắn một cái. Phương Bình bất động thanh sắc, cũng không có đáp lại, thông báo một chút lai lịch cũng là nên. Bất quá Phương Bình chính là khó chịu đối phương ngữ khí, đề ra nghi vấn cay rắm. Lão tử hỏi các ngươi hỏi gì cũng không biết, tại sao phải nói nhiều như vậy? Từ bính thấy thế ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, mấy vị tiểu hữu chê cười, chen vào một câu, xem như hòa hoãn bầu không khí. Từ bính thấy mọi người đều tại vạn pháp lâu đợi, lại nói, nơi đây không nên đãi khách. Vu Đinh, dẫn đường. Vu Đinh liền vội vàng gật đầu, hướng Phương Bình mấy người nói, mấy vị khách quý, đi theo ta. Phương Bình mấy người đều đi theo. Lúc này, trong đám người có chút tuổi không lớn lắm cổ nhân đều có chút tò mò nhìn Phương Bình mấy người. Nhất là tóc của bọn hắn. Có người nhìn thấy bọn hắn tóc ngắn, có chút nhíu mày, bất quá cũng không nói cái gì. Nhân gian giới, bây giờ ngay cả điểm ấy quy củ đều không tuân thủ sao? Lúc trước tại cái kia trong đại điện lộ ra đầu thiếu nữ, giờ phút này cũng theo tới, tuổi không lớn lắm, một mặt tò mò nhìn mấy người. Trong đám người, dạng này thiếu nam thiếu nữ có mấy vị, đều có chút hiếu kỳ, mà lại hiếu kỳ biểu lộ triển lộ không thể nghi ngờ. Phương Bình nguyên bản đối với chỗ này cảm giác cực kỳ không tốt, bất quá chờ nhìn thấy những người tuổi trẻ này, trong lòng hỏa khí vẫn là tiêu tán một chút. Vừa mới nghĩ đến những người này ở đây nhân loại nguy cơ thời điểm cũng chưa từng lộ diện, hắn là càng nghĩ càng nén giận. Bất quá tưởng tượng đều là những cái kia đồ cổ vấn đề, những người tuổi trẻ này cũng không hiểu những này, hắn cũng lười chút giận sang người khác. Những người này giống như không có gì tâm cơ. Phương Bình cũng không ngoài ý muốn. Một cái chỉ có vài trăm người thế giới, đại đa số người cũng đều tại tu luyện. Những thiếu niên này biết cái gì? Bọn hắn trời chỉ có 140 km vuông. Thế giới của bọn hắn chỉ có hơn 500 người. Cuộc đời của bọn hắn có lẽ chỉ biết là Huyền Minh Thiên mà không biết cái khác. Dạng này người kỳ thật thật đáng buồn. Không dùng cho Vu Đinh những này đồ cổ, bọn hắn năm đó có lẽ còn từng đi ra ngoài lãnh hội qua, có thể những thiếu niên này, đó là thật ngây thơ. Đám người từ Vạn Pháp lâu ra, Từ Bính vừa đi vừa cười nói, mấy vị tiểu hữu lần này tiến vào Huyền Minh Thiên, cũng là duyên phận, đại đế vì chư vị chuẩn bị mấy món chí bảo, ngay cả lão hủ cũng tâm động vạn phần. Chấm ngoặc kép, Từ Bính lộ ra cực kỳ cảm khái, Tác Giáp càng là dứt khoát nói, đại đế lần này chuẩn bị quý giá như thế chi vật, vốn cũng không cái này tùy tiện cho người ta, lại càng không nên cho nhân gian võ giả. Chấm ngoặc kép, Tác Giáp, ngoặc kép, Từ Bính quát khẽ một tiếng, có chút bất mãn, Tác Giáp tính cách này, không biết dễ dàng đắc tội với người sao? Bây giờ không phải năm đó. Năm đó, bọn hắn những này đại đế môn nhân, những nơi đi qua, hoành hành vô kỵ, nhân gian giới tùy ý bọn hắn hoành hành, cao cao tại thượng, dù là nhân gian đế hoàng thấy bọn họ cũng muốn hành lễ. Có thể lúc này không giống ngày xưa, đại đế vừa khôi phục không lâu, Huyền Minh Thiên bây giờ cũng lạc ẩn núp không ra. Đối người ở giữa giới mặc dù có chút hiểu rõ, có thể thoáng chớp mắt, dù là Từ Bính cũng có trăm năm không có từng đi ra ngoài. Lần này nhân gian giới người tới, thực lực đều không kém. Mấy người trẻ tuổi, lại có thông thần, kim thân cảnh, hiển nhiên cũng là cường giả hậu duệ môn nhân. Lúc này nói những này, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Huống chi, Ngụy Hoàng bây giờ còn tại Huyền Minh Thiên bên ngoài. Bọn hắn cũng chuẩn bị lần này mượn cơ hội xuất thế. Giờ phút này đắc tội những người này không có chỗ tốt. Từ Bính quát lớn, Phương Bình thì là không hề không vui. Có chút hưng phấn nói, bảo bối tốt, chẳng lẽ là thần khí? Ngoặc kép, so với Thiên Vương Ấn, Chu Thiên Kiếm những này thần khí như thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình cười thoải mái, phảng phất thật không hiểu. Dưới chân giày chiến nở rộ quang mang, trong tay cửu phẩm trường đao hiện ra, trên thân chiến giáp hiển hiện. Chúng ta hiện đại võ giả không quá biết luyện chế binh khí. Cho dù là ta, cũng chỉ có thể làm những này rác rưởi đồ vật thay thế một chút. Thật sự là không có tốt bảo vật. Phương Bình nói, trong tay xuất hiện lần nữa một vật. Thứ này vừa ra, tất cả mọi người vì đó biến sắc. Huyền Minh Thiên giống như đều có chút rung động. Một bộ phảng phất còn sống thi thể đột nhiên xuất hiện. Tùng Vương, ngày đó Thương Miêu tách ra Tùng Vương bản nguyên đạo, đem hắn đại đạo vỡ nát, tinh thần hủy diệt, nhưng đối phương kim thân cũng không triệt để vỡ vụn. Phương Bình lần trước cũng cho thu vào, làm tạp vật thu lại, bản nguyên đạo cầm đi, tinh thần lực hủy diệt, đến nỗi trái tim, não hạch loại hình, cũng đều vỡ vụn, hiện tại Tùng Vương chính là cái xác rỗng. Cái đồ chơi này đối người bình thường mà nói là bảo vật. Đối Phương Bình mà nói, không có gì đại dụng. Có thể lúc này, Phương Bình lại là trên mặt tiếu dung, tiện tay dẫn theo dù là chết rồi, vẫn như cũ dung chuyển trời đất thi thể. Tùy ý nói, chư vị tiền bối có biện pháp đem cái này chân thần thi thể luyện chế thành binh khí sao? Vài ngày trước mới giết, thi thể còn mới mẻ. Ngoặc kép, chính là thực lực hơi yếu, mới bước vào bản nguyên đạo không bao xa. Đại đế cho bảo vật, có binh khí loại sao? Có thể chém giết chân thần sao? Ta lấy được, có hay không có thể vượt cấp mà chiến? Đồ sát chân thần, ngoặc kép, Phương Bình liên tiếp vấn đề ném ra ngoài miệng, nụ cười trên mặt vẫn như cũ sán lạn. Đừng nói chuyện, lão tử chính là muốn dọa dẫm. Thu phí, cái gì phí, ở lại phí, những người này chỗ Huyền Minh Thiên, tất nhiên còn tại trên địa cầu, vậy sẽ phải đóng tiền. Tân võ thời đại võ giả, chiến đấu trên trăm năm, tử thương vô số, là vì bảo hộ tân võ người, không có bảo hộ các ngươi những người này. Các ngươi rõ ràng có cường giả, lại là không muốn xuất thủ, không muốn xuất chiến. Vậy hôm nay liền muốn thu phí. Đồ vật cho thiếu đi không được. Cho kém không được. Phương Bình muốn kiếm cớ. Đúng vậy, hắn muốn kiếm cớ. Đợi chút nữa đồ vật không tốt. Hắn liền lật bàn, để lão Trương tiến đến làm một phiếu. Tác giáp một bộ cho các ngươi đồ tốt. Lãng phí, không nên thái độ, để hắn cực kỳ khó chịu. Ngươi làm ta chưa thấy qua đồ tốt. Phương Bình khuôn mặt tươi cười đón người. Vương Kim Dương mấy người thì là không rên một tiếng. Lại là cảnh giác vạn phần. Phương Bình gia hỏa này giống như cố ý tại kích thích những người này. Đợi chút nữa không chừng những người này liền không nín được. Thật muốn đấu. Từ Bính đám người lúc này đều là sắc mặt nghiêm túc. Chân thần. Những người này thế mà tùy thân mang theo chân thần thể xác. Phải biết, bất kỳ một cái nào thời đại, chân thần đều là cấp cao nhất cái chủng loại kia cường giả. Chân thần cũng chỉ có chân thần có thể giết. Chân thần thể xác lưu lại xác suất cũng rất ít. Trừ phi là bị đại đế cấp cường giả chém giết, mới có như vậy một chút xíu hy vọng lưu lại đối phương thể xác. Nhưng bây giờ, một vị kim thân cường giả có, không những thế nào, còn tùy thân mang theo. Đây chính là chân thần cường giả, thể xác mặc dù không có mang theo bản nguyên đạo khí tức. Có thể chân vương cường giả cấu tạo, rèn luyện phương thức, kỳ thật đều có thể thông qua nhục thân phán đoán một chút. Chuyện này đối với bọn hắn có cực lớn tham khảo tác dụng. Có thể thân phận của bọn hắn kia là tuyệt đối không có tư cách đi quan sát chân vương nhục thân. Tác giáp sắc mặt một trận biến hóa, lần này cuối cùng là có chút yên tĩnh. Không chỉ là chân vương thể xác, trên tay đối phương binh khí, dưới chân giày chiến, trên người chiến giáp, hắn thấy đều là bảo vật vật. Nhưng đối phương rõ ràng có chút chẳng đáng. Mấy người kia, bao quát Từ Bính, trước đó đều có chút thận trọng cùng tự ngạo. Bọn hắn thế nhưng là đại đế môn nhân. Dù là Ngụy Hoàng cũng có thể là đại đế cấp cường giả. Có thể một cái lạc hậu đại đế, một cái tân tấn, vẫn là nhân gian giới mới xuất hiện đại đế. Cả hai vẫn là khác biệt. Bọn hắn ngưng trọng, những thiếu niên kia thì là đều đã triệt để bị đè sấp hả? Dù là chân vương chết rồi, cũng là có uy áp tồn tại, đối cao phẩm cũng là không có quá lớn ảnh hưởng. Có thể những này thiếu nam thiếu nữ, thực lực không tính yếu, 5-6 phẩm kia là bình thường. Có thể đối mặt chân vương thể xác, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản. Phương Bình gặp mấy người không nói, Tiếu Dung càng sáng lạn hơn. Lần nữa nói, chư vị tiền bối, vãn bối có chút chờ mong đại đế lần này sẽ tặng cho chúng ta dạng gì cơ duyên. Hắn căn bản không che giấu. Bởi vì lần này bảo vật nhưng thật ra là lão Trương giành được. Đã như vậy, hắn hiện tại liền muốn nhìn bảo vật. Thật tốt, nói rõ chủ nhân nơi này không có qua loa. Suy tính một chút muốn hay không để lão Trương mở ra chiến. Không tốt, vậy liền không có thành ý. Chúng ta nhìn xem xử lý. Tiểu Hữu còn xin thu hồi chân thần thể xác. Từ Bính nói một câu. Phương Bình thu hồi Tùng Vương Di Hài, liếc qua Tác Giáp, trong mắt cười nhạo chi ý rõ ràng. Ta chính là như vậy lòng dạ hẹp hòi. Ngươi có thể như thế nào? Ngươi dám ra tay, ta lập tức bộc phát toàn lực. Có đánh hay không chết ngươi lại nói. Lão Trương kia là khẳng định có thể tiến đến. Tác Giáp thấy được ánh mắt của hắn, trên mặt sắc mặt giận dữ lóe lên. Từ Bính bất động thanh sắc đè ép bờ vai của hắn. Phải nhẫn, người này thân phận tôn quý, bảo vật vô số, hiển nhiên là nhân hoàng xem trọng nhân vật. Có lẽ trong nhà còn có trưởng bối là chân thần cấp cường giả. Tốt nhất đừng phát sinh xung đột. Tối thiểu tại đại đế rời núi trước đó, lúc này không muốn cho đại đế trêu chọc cường địch. Từ Bính đè xuống Tác Giáp. Khôi phục nụ cười nói, tiểu hữu bảo vật quả nhiên rất nhiều, Xem ra Nhân Hoàng cực kỳ coi trọng Tiểu Hữu. Bất quá lần này đại đế vì mấy vị chuẩn bị bảo vật, tuyệt sẽ không so những này kém. Ngoặc kép, bản nguyên giáp, đại đế năm đó sử dụng chiến giáp, hái thiên địa tinh, hỗn độn chi khí, rèn đúc mà thành. Đối phương nói một chàng không hiểu thấu đồ vật, theo Phương Bình hoàn toàn là dùng nói nhảm khoác lác danh từ đến lừa gạt hắn. Chính là một kiện chân thần tại bản nguyên cảnh sử dụng chiến giáp thôi. Bất quá giống như có chút đặc thù tác dụng, cùng bản nguyên không gian có chút quan hệ. Bình thường thần binh chiến giáp đều tồn tại tam tiêu chi môn bên trong. Bản nguyên chiến giáp lại là có thể tồn tại bản nguyên không gian bên trong. Lĩnh ngộ nhìn bản nguyên đảo võ giả, chiến giáp chẳng những có thể lấy dùng để hộ thân, còn có thể vững chắc bản nguyên không gian. Cổ võ giả chiến đấu thường xuyên sẽ đối với bên trên am hiểu tinh thần lực cường giả. Dạng này cường giả chiến đấu, một khi tiến vào bản nguyên không gian chiến đấu, bản nguyên không gian vững chắc tính liền còn chờ thương thảo. Bản nguyên chiến giáp đối bản nguyên không gian cũng có nhất định tác dụng bảo vệ. Phương Bình khẽ gật đầu, cũng không tệ đồ vật, bất quá hiện đại võ giả cơ hồ sẽ không thế nào chiến đấu. Chỉ có thể nói có chút dùng, chẳng qua hiện nay theo một chút cổ võ giả không ngừng hiện thân xuất thế, cũng là có thể dùng một lát. Huyền Minh thần đan, cái này càng là chí bảo. Ngoặc kép, Từ Bính cười nói, Huyền Minh thần đan là năm đó đại đế là đế tử luyện. Lúc ấy luyện chế ra trọn vẹn 9 năm, thành đan 3 mai, đan này không tác dụng khác, tác dụng duy nhất chính là tan, ngoặc kép, Phương Bình lộ ra vẻ nghi hoặc, Từ Bính hơi có vẻ kiêu ngạo nói. Chính là tan, để tinh thần lực cùng nhục thân càng thêm hòa hợp, không đến mức mất cân bằng. Các ngươi có lẽ không biết, năm đó rất nhiều cường giả xuất hiện nhục thân cùng tinh thần lực không xứng đôi sự tình. Có võ giả, kim thân bảy rèn, tinh thần lực lại là không mạnh. Có võ giả tinh thần lực cường đại, nhục thân lại là vượt qua phạm vi chịu đựng, cũng vô pháp phát huy ra toàn bộ thực lực, mà Huyền Minh thần đan liền có thể đem cả hai cân bằng. Ngoặc kép, Từ Bính khẽ vuốt râu dài, lần nữa cười nói, đây chính là Huyền Minh thần đan, năm đó không ít đại đế đến đây cầu đan, có thể thành đan chỉ có 3 mai, đế tử từng phục dụng một viên, còn lại 2 viên, một viên tặng cho đại đế bạn. Đây là cuối cùng một viên, từng có đại đế làm hậu duệ cầu đan, lại là không có đưa ra. Phương Bình có chút nhíu mày, dò hỏi, tinh thần lực cùng nhục thân không xứng đôi, phục dụng đan dược này liền có thể xứng đôi rồi. Ngoặc kép, Từ Bính khẽ cười nói, đây chính là Huyền Minh thần đan chỗ kỳ diệu, như là vạn đạo hợp nhất, vạn pháp hợp nhất như vậy. Có thể để hai lực lượng tiến hành hỗ truyền, chấm ngoặc kép, Phương Bình trên đại thể nghe rõ, tỉ như tinh thần lực cao, liền có thể thông qua cái này, đem một bộ phận tinh thần lực chuyển đổi thành nhục thân chi lực. Trái lại cũng giống vậy, đến nỗi như thế nào chuyển đổi, đan dược vì sao có thể làm được, cái này Phương Bình không rõ nguyên lý, Từ Bính cũng không hiểu. Bất quá cái này xác thực được xưng tụng thần đan, tối thiểu đối cổ võ giả bên trong một số người mà nói là như vậy. Cái này thậm chí có cân bằng Nam Bắc hai phái năng lực. Bất quá Phương Bình cảm thấy, hẳn là không như vậy thần. Nghĩ nghĩ hỏi, có cái gì hạn chế sao? Ta nghe nói tông phái thời kỳ, một chút cường giả xuất hiện mất cân bằng trạng thái. Nếu như Huyền Minh thần đan có thể cân bằng lời nói, vậy liền không có Nam Bắc hai phái tranh chấp. Lời này vừa nói ra, Từ Bính hơi có chút dị dạng, rất nhanh khôi phục nụ cười nói, Tiểu Hữu minh giám, hoàn toàn chính xác có chút hạn chế, chỉ có thể đối chưa bước vào bản nguyên đạo võ giả sử dụng. Bản nguyên một thành, vậy liền khó mà thăng bằng. Tác Giáp lần nữa xen vào nói, dù là chỉ đối bản nguyên cảnh trở xuống hữu hiệu, đó cũng là cực kỳ trọng yếu chí bảo. Vật này cũng chỉ có đại đế luyện chế qua, thành đan chỉ có 3 cái, vô số cường giả ngấp nghé. Bây giờ lại là chấm ngoặc kép, hắn lại muốn nổi giận, lại là nghĩ tới điều gì? Cau mày không có tái xuất miệng. Huyền Minh thần đan, năm đó thật có rất nhiều cường giả đi cầu đan. Cho dù là hắn, kỳ thật lúc trước cũng cực kỳ muốn. Đáng tiếc hắn không dám mở miệng. Đại đế cũng sẽ không cho hắn. Bây giờ lại là đưa cho nhân gian giới võ giả. Cái này khiến trong lòng của hắn cực kỳ nén giận. Từ Bính không để ý tới hắn. Tiếp tục nói, đây là kiện thứ hai. Thứ ba kiện, càng là vô giới chi bảo. Ngoặc kép, Từ Bính trầm giọng nói, thiên giới tàn đồ, ngoặc kép, năm đó, thiên địa ba phần, thiên địa nhân tam giới mỗi người quản lý chức vụ của mình. Nhân gian giới vẫn còn, địa giới, thiên giới vỡ vụn, hoàng giả tịch diệt, ngoặc kép, Từ Bính sắc mặt nghiêm túc, trịnh trọng nói, vật này chính là thiên giới vỡ vụn về sau. Đại đế mời rất nhiều hảo hữu, hao phí vô số tuế nguyệt vẽ mà thành. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nghe được cái này, bỗng nhiên có chút sắc mặt cổ quái. Thiên giới tàn đồ, thiên địa nhân tam giới, địa cầu là nhân gian, địa quật không phải là cái gì địa giới a? Mà thiên giới, đừng nói cho ta chính là địa quật người ghi lại, thần lục. Thần lục cũng vỡ vụn. Thiên giới cũng vỡ vụn. Trùng hợp như vậy. Còn có Huyền Minh thiên đế đem cái đồ chơi này đưa ra đến. Phương Bình trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ nồng đậm đến cực hạn ác ý. Không phải nhắm vào mình, là nhằm vào lão Trương bọn hắn. Từ Bính còn tại tự thuật, thiên giới chính là hoàng giả còn tại thời kỳ hoàng giả chỗ ở, có lẽ có nối tiếp đại đạo chi pháp. Chấm ngoặc kép, Phương Bình giống như cười mà không phải cười. Nếu thực như thế, chủ nhân nhà ngươi còn ở lại chỗ này ổ mấy ngàn năm. Ngươi coi ta là đồ đần vẫn là đem lão Trương bọn hắn làm đồ đần. Nhưng có thời điểm, biết rõ hy vọng không lớn. Nếu như cường giả thật không đường có thể đi, cũng sẽ đi. Giống như địa quật những cái kia chân vương, một cái phục sinh mầm móng. Ngay cả bộ dáng gì cũng không biết, lại là từng cái chạy theo như vịt, không tiếc vì thế cùng nhân loại khai chiến, tính toán trăm ngàn năm, các hoàng giả chỗ ở, khả năng tồn tại rồi nói tiếp chi pháp, dù chỉ là một tuyến khả năng, đối một chút cường giả mà nói, cũng đáng được thử một lần. Phương Bình bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, con mắt híp híp, mở miệng nói, thiên giới. Chẳng lẽ tại cấm kỵ hải bên trong? Ngoặc kép, Từ Bính cười nói, cái này, lão hủ cũng không rõ ràng. Đại đế vẽ tàn đồ, cũng chỉ có đế cấp cường giả mới có thể mở ra. Đây cũng là đại đế tặng cho nhân hoàng hạ lễ. Nhân gian tái xuất nhân hoàng, đại đế cũng cực kỳ mừng rỡ. Không phải đế cấp cường giả, dù là tìm được rồi nói tiếp chi pháp, cũng vô dụng, cho nên vật này tiểu hữu nếu như cầm tới, có thể truyền tặng nhân hoàng. Phương Bình lần nữa ngắt lời nói, nếu như cầm tới, ngoặc kép, có ý tứ gì, hợp lấy còn có thể lấy không được. Cố ý nhử, Phương Bình cảm thấy cái đồ chơi này chính là phế vật. Nếu quả như thật tại cấm kỵ hải, chính là câu dẫn người đi chịu chết. Huyền Minh thiên đế lần này tuyệt đối trong lòng còn có không tốt. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cái đồ chơi này dùng tốt, cũng là bảo vật. Phương Bình cơ hồ là trong nháy mắt nghĩ đến một vấn đề. Đều đang cầu xin phục sinh mầm móng. Tốt, bộ này đồ ném ra bên ngoài. Có thể hay không để địa quật một chút chân vương điên cuồng. Đều hắn a cho các ngươi đưa đến cấm kỵ hải đi. Nhìn xem còn có bao nhiêu còn sống trở về. Liền nói là Huyền Minh thiên đế cho. liền nói Huyền Minh Thiên Đế gần thành hoàng. Phương Bình trong đầu từng cái suy nghĩ hiện hiện, dù sao hắn hiện tại cảm thấy Huyền Minh Thiên Đế không phải đồ tốt. Cái gì không cho, cho cái đồ chơi này. Phương Bình tin tưởng lão Trương có thể khắc chế ở. Hắn không có nghĩ như vậy muốn thành hoàng. Hắn muốn trở thành hoàng. Đó cũng là vì thủ hộ nhân loại. Có thể đi cấm kỵ hải. Cửu tử nhất sinh. Một khi chết tại cấm kỵ hải. Kia cái gì đều thành rỗng. Vì không mạo hiểm. Lão Trương thành tựu tuyệt đỉnh về sau. Một chút khu vực nguy hiểm cơ hồ không thế nào đi. Bản đồ này đưa lão Trương. Lão Trương đại khái là nhìn cái náo nhiệt. Cũng không phải người người đều là lão Trương loại người này. Người khác không nói, một chút chấn tinh thành lão tổ, dừng lại vô số năm. Lúc trước Dương gia lão tổ chính là chịu không được cảnh giới không cách nào tăng lên. Mấy trăm năm như một ngày, có chút điên dại, điên cuồng xông vào giới vực chi địa. Nếu như lúc đương thời tàn đồ nơi tay, Phương Bình không chút nghi ngờ. Đối phương cũng sẽ dọc theo tàn đồ đi tìm cơ duyên. Dạng này cường giả còn không phải một hai cái. Ba loại bảo vật xen lẫn tàn đồ, chấm ngoặc kép. Phương Bình trong lòng tính toán một chút, nhìn thoáng qua Từ Bính. Từ Bính thì là cười nói, tiểu hữu không biết, thế gian này hết thảy đều có định số, duyên cũng không thể khinh truyền. Nếu như tiểu hữu vô cớ cầm đại đế bảo vật, phúc duyên nông cạn, chỉ sợ ngày sau tất có đại nạn. Ngoặc kép, cho nên, sẽ có một chút khảo nghiệm. Hắn đang nói, một mực trầm mặc Tần Phượng Thanh đột nhiên hỏi, liền ba loại sao, còn có một thứ là đưa cho nhân hoàng. Đây chẳng phải là nói, chỉ có hai kiện, ngoặc kép, Từ Bính thở dài. Huyền Minh Thiên Phong bế nhiều năm, đại đế đế tàng đã không nhiều, đối chư vị hữu dụng cũng chỉ có cái này ba kiện chí bảo. Ngoặc kép, Tác Giáp cũng âm thanh lạnh lùng nói, ba kiện chí bảo, ngay cả đại đế đều sẽ tâm động, mấy vị còn không hài lòng sao? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh không có quản hắn, suy nghĩ một chút nói, ta còn chưa tới cửu phẩm. Không vội mà muốn bản nguyên chiến giáp, cái kia Huyền Minh thần đan, ta cảm thấy rất hữu dụng, trước đó tiền bối nói tặng cho ta một chút cơ duyên. Chấm ngoặc kép, Từ Bính khẽ thở dài, vạn vật đều có nhân quả, tiểu hữu lần này, bất quá cũng không phải là không có cơ hội, đại đế cho mấy vị tiểu hữu một chút khảo nghiệm, bảo vật người có duyên có được. Lời này vừa nói ra, Phương Bình đạm mạc nói, ta chính là duyên, không cần khảo nghiệm, ba kiện bảo vật đều thuộc về ta. Ngoặc kép, dứt lời, nhìn về phía Lý Hàn Tùng mấy người, thản nhiên nói, có ý kiến gì không? Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng cười khan nói, kia tùy ngươi vậy. Vương Kim Dương suy nghĩ một chút nói, ngươi bắt phẩm chiến giáp cho ta liền không tranh giành. Tần Phượng Thanh thấy thế cũng nghĩ nói chuyện, Phương Bình lại là ánh mắt mãnh liệt, thản nhiên nói, Tần Phượng Thanh, quay đầu ta tặng cho ngươi một chút năng nguyên thạch, ngươi bây giờ không cần đến những này, chờ ta thành chân thần, không cần dùng sẽ đưa ngươi một chút. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh sắc mặt biến hóa, lại là nhìn về phía Từ Bính, Từ Bính cũng là hơi kinh ngạc dáng vẻ. Một nửa trang, một nửa thật kinh ngạc. Cái này Phương Bình, đến cùng ra sao lai lịch? Bốn vị thiên tài võ giả, những người khác cũng đều không yếu. Kết quả hắn một người muốn toàn chiếm. Chẳng lẽ là nhân hoàng hậu duệ? Cho dù thế nào, dạng này cũng quá mức a. Phương Bình thì là không nhịn được nói. Các vị tiền bối, bảo vật có thể cho ta. Đến nỗi khảo nghiệm. Không cần a, ta ở nhân gian giới, cầm bảo vật chưa từng cần khảo nghiệm. Đừng nói cái gì bản nguyên giáp, thần đan, chính là tốt hơn bảo vật, cũng không ai sẽ khảo nghiệm ta. Ngoặc kép, hắn không có kiên nhẫn cùng bọn họ chơi cái gì khảo nghiệm. cầm đồ vật lại nói. Trước tiên đem đồ vật nắm bắt tới tay. Tiếp xuống có vật gì đều dễ nói. Là đánh hay là không đánh. Đoạt vẫn là không đoạt. Lại căn cứ tình thế để phán đoán. Tiểu hữu, cái này, chấm ngoặc kép, tiền bối chẳng lẽ vô tâm tặng cho chúng ta? Ngoặc kép, Phương Bình cười nhạt nói. Đã có tâm, đó chính là đưa cho chúng ta 4 cái. Hiện tại bọn hắn cũng không cần. Cái kia còn khảo nghiệm cái gì? Đến nỗi nhân quả gì? Ta gánh chịu là được. Ta Tân Võ võ giả. Không tin những này, cho dù có, lấy lực phá đi, không đủ gây sợ. Ngoặc kép, đang khi nói chuyện, mọi người tới một chỗ mới đại điện. Phương Bình nhìn lướt qua, chính là cái đãi khách sảnh hình thức cái chủng loại kia. Cũng không có gì đặc thù. Giờ phút này, Phương Bình kia là trực tiếp muốn bảo vật. Từ Bính thì là trầm ngâm một lát, lần nữa nhìn về phía Vương Kim Dương mấy người, nhất là Tần Phượng Thanh, chậm rãi nói, mấy vị thật muốn từ bỏ. Bản nguyên giáp cùng huyền minh thần đan, đối mấy vị đều có tác dụng cực lớn. Chấm ngoặc kép, mấy người đều là trầm mặc. Phương Bình dứt khoát trực tiếp ngồi xuống, cười nhạt nói, đương nhiên từ bỏ, ai dám có ý kiến. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, trong đám người những cái kia huyền minh thiên các thiếu niên đều có chút không cam lòng. Thế gian này võ giả thật là phách lối. Hết chương.